Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 764, chương 765, đêm khuya kịch chiến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu linh năng hơi thở trong nháy mắt phủ đầy toàn bộ rừng rậm. Ở linh thú này khô bên bờ lên, một chàng cửu huyền môn bây giờ nội bộ chiến đấu đang tiến hành. Binh đối với binh. Tướng đối tướng, hai bên vừa vặn đều là 5 người đội ngũ, giờ phút này số người vừa vặn phân là 2-2 một tổ. Ánh đao kiếm ảnh không ngừng ở trong bóng tối chợt lóe lên. Trên trận tình huống chiến đấu kịch liệt, mỗi một người đều tìm tới liền thuộc tại đối thủ của mình. Trừ đứng ở phía sau nhất quan sát Lưu Kiệt, theo lý mà nói Vương Nghị cùng Dương Sơn các người giữa chiến đấu là theo Lưu Kiệt không có quan hệ. Chàng thượng số người cũng không có người sót lại tới xử lý nơi này Lưu Kiệt. Chỉ bất quá làm Lưu Kiệt thấy cách đó không xa cây cối sau lại lần nữa xuất hiện một đạo thân ảnh. Thời điểm, hắn cũng biết mình là không thể ở chỗ này an tâm xem nhìn xuống. Dương Sơn, đây chính là ngươi nói nhiều hơn người kia. Một cái tuổi quá trẻ tiểu tử chưa ráo máu đầu. Bóng đen thân cao cỡ 1m75. Nhìn qua theo Lưu Kiệt không sai biệt lắm dáng vẻ. Cách rất gần, khuôn mặt rõ ràng, đồng dạng là một bộ 25-26 tuổi tác. Chỉ bất quá và Lưu Kiệt so với nam tử trên mặt là không che giấu được bướng bỉnh cùng phách lối. Tiểu nhân hèn hạ. Lưu Kiệt huynh đệ cùng ngươi ta ân oán giữa không có quan hệ. Dương Sơn ngươi làm như vậy, ngươi coi như là cửu huyền môn một thành viên sao? Lưu Kiệt chú ý tới người này xuất hiện, tại chỗ những người khác giống vậy chú ý tới đạo thân ảnh này xuất hiện. Nghe Dương Sơn cùng người này đối thoại sau đó, Vương Nghị trên mặt tức giận hơn nữa, hận không phải hơn đem Dương Sơn bầm thay vạn đoạn tựa như... Ha ha, thằng nhóc này nếu có thể cùng các ngươi một khối, chẳng lẽ ta liền sẽ không nghĩ tới một điểm này sao? Từ ngươi cự tuyệt ta đề nghị bắt đầu, nơi này liền định trước thành là các ngươi nghĩa địa. Ngươi yên tâm, sang năm ngày hôm nay, ta sẽ mang đồ tới tế bái các ngươi. Tiếng nói rơi xuống ngay tức thì, Dương Sơn công kích một lần nữa công hướng Vương Nghị nơi đó. Công kích thế so với trước đó còn muốn nhanh mạnh, chiêu thức bây giờ đều là sát ý, hiển nhiên là động chân chính sát tâm, không chỉ là Vương Nghị, liền liền Lưu Kiệt cũng suy xét đi vào. Nghe đến chỗ này, Lưu Kiệt khóe miệng không khỏi hừ lạnh một tiếng, cái này Dương Sơn, thật vẫn là so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn vô sỉ rất nhiều, nhưng là hơn một người ra đi đối phó mình. Lưu Kiệt thì thật sợ sao? Uy lực còn lại, vượt qua lãnh vực một cấp thực lực. Thời gian giới bên trong một người tán tu, dựa vào mình thực lực ngày thường làm một ít gà gáy chó trộm đốt giết bắt cóc chuyện. Sớm ở cái này uy lực còn lại xuất hiện ở Lưu Kiệt trước mặt lúc đó. Hắn tin tức cũng đã bị Lưu Kiệt hoàn toàn nắm giữ. Vô luận là người vẫn là sự vật. Ở vạn năng quét hình trước mặt đều đưa không che giấu. Giống vậy cũng trở thành Lưu Kiệt một đại sát khí. Nhìn trong tin tức liên quan tới uy lực còn lại trước làm xuống các loại tội nghiệt. Lưu Kiệt trong lòng cũng đã quyết định. Ngày hôm nay cái này uy lực còn lại hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ác nhân như vậy cho dù là ở lại thời gian giới bên trong. Vậy tuyệt đối là một cái lớn gieo họa. Niết bàn thần quyết nhanh chóng vận chuyển mở, trong cơ thể linh năng ở trong nháy mắt cấp tốc vận chuyển kỳ ngà. Thu nạp ở nhẫn không gian bên trong niết bàn kiếm đã bị Lưu Kiệt lấy ra ngoài. Ở ánh trăng chiếu xuống, Lưu Kiệt cùng uy lực còn lại hai người cách không nhìn nhau. Lẫn nhau nhìn về phía đối phương, vốn là chuyện này là Vương Đại ca chuyện riêng, hắn không nói gì ta là không muốn tham dự. Nhưng là nếu các ngươi đã tìm tới một mình nhằm vào ta, vậy thì không phải là ta nhân sâm không tham dự vấn đề. Ta người này ghét nhất, chính là bị người uy hiếp, cho nên ngày hôm nay lời giống vậy đưa cho các ngươi. sang năm hôm nay chính là các ngươi ngày giỗ. Không quá ta là sẽ không trở lại nơi này nữa tế bái ngươi cửa những người cặn bã này. Tiếng nói rơi xuống, Lưu Kiệt trong tay đã có động tác. Phía trước, uy lực còn lại trong tay một cái hình cung lớn khảm đao đã nắm trong tay. Tiếng nói rơi xuống, hai người giữa không khí đều là hiện đầy mùi thuốc súng nồng nặc. Niết bàn chi tù thời gian đầu tiên phát động lên, ngay tức thì đem uy lực còn lại trói tại chỗ. Uy lực còn lại đang cúi đầu xem đột nhiên này phát sinh ở trên người mình chuyện thời điểm. Lưu Kiệt thân hình đã biến mất ở tại chỗ. Mấy phần chi một giây trong thời gian, lúc xuất hiện lại Lưu Kiệt đã đến trước mặt hắn, ngẩng đầu lên uy lực còn lại thấy nhưng là Lưu Kiệt khóe miệng vẻ mỉm cười. Bóc bóc bóc bóc bóc bóc, ngay sau đó, lấy Lưu Kiệt tay trái làm chủ, vô số trưởng ấn ở trong nháy mắt đồng loạt vỗ vào bị kẹt ở thân hình uy lực còn lại trên mình. Chính là Lưu Kiệt độc môn chiêu thức 3000 bể không trưởng. 3000 trưởng ấn khoảnh khắc gian chút xuống ra, toàn bộ vỗ vào uy lực còn lại trên mình, bình bịch bịch, 3000 bể không trưởng toàn bộ đánh ra, tại chỗ uy lực còn lại thân hình đã té bay ra ngoài. Cả người giống như một viên phát xạ ra ngoài viên đạn vậy. Sau lưng đập vô số lớn trên thân cây đem những thực vật này chặn ngang đập gãy. Thân hình còn đang kéo dài không ngừng về phía sau bay ngược. Lúc này, Lưu Kiệt cũng sẽ không che giấu trên người mình linh năng chập chờn. Làm vượt qua lãnh vực cấp 2 linh năng chập chờn bị tại chỗ Dương Sơn các người cảm giác được thời. Điểm, Dương Sơn cùng người động tác trên tay không thể nghi ngờ là sững sốt mấy giây. Từ nơi này cổ linh năng chập chờn tình huống tới xem. Trong lòng bọn họ cũng biết. Trước mặt cái này gọi là Lưu Kiệt người tuổi trẻ tuyệt đối là một người cao thủ. Lấy Dương Sơn gian trá quỷ dị tính cách tới xem, làm sao sẽ không phản ứng kịp Lưu Kiệt thực lực. Chỉ là một kích này, hắn đã có thể đoán được Lưu Kiệt thực lực chân chính tuyệt đối là muốn đối bọn hắn cặn bã chàng bất. Kỳ một người nào cũng lợi hại hơn. Làm Dương Sơn ở nhìn về phía Lưu Kiệt thời điểm, nơi nào còn có Lưu Kiệt bóng dáng, chỉ có thể nhận ánh trăng thấy một cái bóng đen hướng uy lực còn lại bay rớt ra ngoài vị trí càng. Lúc càng xa, nơi nào còn có nửa điểm Lưu Kiệt bóng dáng. Ngồi rồi, chọc tới đâm đầu, Dương Sơn trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt. Cứ việc hắn đã đem Lưu Kiệt suy xét đi vào, nhưng là nghìn tính vạn tính. Ngay tại hắn kế hoạch tối nay giết Vương Nghị lấy nội đan cái này hết thảy kế hoạch sau đó. Vẫn còn là lậu tính Lưu Kiệt thực lực. Lúc này thấy vừa lên tới uy lực còn lại liền bị Lưu Kiệt còn ăn hiếp cái này một tình cảnh. Trong lòng làm sao sẽ không hoảng loạn. Hết sức mau ra tay cầm nội đan đoạt lại. Thừa dịp thằng nhóc kia vẫn chưa về. Có thể giết mấy cái là mấy cái. Thấy Lưu Kiệt biểu diễn ra thực lực sau đó, Dương Sơn quyết sách không thể bảo là không kết quả đoạn. Khi biết rõ mình các người đều không phải là Lưu Kiệt đối thủ dưới tình huống. Trực tiếp hướng về phía một đám thủ hạ phân phó, chính là phải lấy nhanh nhất thời gian để giải quyết cuộc chiến đấu này. Dương Sơn trong lòng rõ ràng, chỉ cần Lưu Kiệt trở lại một cái. Trên trận nguyên bản thế quân lực địch thăng bằng thực lực tuyệt đối sẽ phải chịu nghiêm trọng ảnh hưởng, Dương Sơn trong lòng nghĩ như vậy. Hắn những thủ hạ này làm sao sẽ không biết đạo lý này. Có thể lên tới vượt qua lãnh vực cảnh giới, tại chỗ đều không phải là cái gì ngu dốt người. Lấy Dương Sơn cầm đầu một nhóm 5 người ở trong nháy mắt mở hết hỏa lực. Vô số chiêu thức nhắm ngay vạn nhất các người chính là chào hỏi. Vương Nghị các người thấy vậy, thủ đoạn giống vậy thi triển ra. Hai bên sức sống ở ngay tức thì đạt tới lớn nhất trị giá. Trong chốc lát hiện trường truyền tới mấy đạo tiếng nổ âm. Hai bên mỗi một lần công kích, cũng là tìm đúng đối phương chỗ hiểm ôm giết chết đối phương mục đích đi. Một tràng kịch chiến vào thời khắc này ngay tức thì mở.